Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 366, giúp đảo vội. Gocchuyenaudio.com. Bộ dạng Trịnh Kinh Thoạt nhìn có chút thê thảm, tóc hỗn độn, bộ đồng phục cảnh sát hình sự đang mặc lại vừa bửn lại vừa nhăn. Sổ tay áo còn bị xé rách, lộ ra một đoạn cánh tay rắn chắc màu đồng. Trên má, trên mũi, thậm chí trên lỗ tai, đều có thương tích. Hơn nữa trên lỗ tai rõ ràng là bị thương do cắn thương. Trên mặt có mấy cái dấu răng rõ ràng. Thượng quan Ngưng nhìn Triệu An An đứng lên khỏi ghế, khiêu khích nhìn Trịnh Kinh, trong lòng yên lặng nghĩ. Triệu An An, thật đúng là không bỏ được cái tật. Trịnh Kinh vừa đi vào nhìn thấy Triệu An An, không thấy có gì ngoài ý muốn, cũng không thèm để ý vết thương trên người chính mình. Chỉ ngạc nhiên một chút khi nhìn thấy cảnh giật thần và thượng quan Ngưng đều ở chỗ này. Hắn chào hỏi qua cảnh giật thần và thượng quan Ngưng, sau đó mới nói với Mộc Thanh. Mộc Thanh, bạn gái tôi đang ở trong bệnh viện của cậu, xương sườn bị gãy hai cái, nội tạng có khả năng cũng bị tổn thương một ít, mong cậu xem qua, không sau này lại để lại di chứng. Mộc Thanh có chút kinh ngạc nhìn hắn. À cậu, bạn gái cũng tới. Cậu vừa dứt lời, Triệu An An lập tức liền vọt qua đi, một phen đem cậu túm đến phía sau chính mình, oán hận nói, không được đi xem vết thương cho người phụ nữ kia, là tôi đánh gãy xương sườn của cô ta, tôi muốn cho cô ta chịu tội một chút, mau chóng đem cô ta đuổi ra khỏi bệnh viện, không được trị cho cô ta. Chấm, Trịnh Kinh nhíu mày nhìn về phía Triệu An An, một lát sau lại bỗng nhiên cười, An An. Tôi còn muốn đa tạ cô, nếu không phải cô đả thương Chu Nếu Đồng, thì tôi không có khả năng đính hôn với cô ấy nhanh như vậy. Cô ấy bị thương, hơn nữa hoàn toàn là bởi vì tôi mà bị thương, tôi đương nhiên sẽ an ủi và bồi thường tốt nhất cho cô ấy. Đó chính là cùng cô ấy đính hôn, nếu cô ấy bởi vì trị liệu trễ, thân thể vĩnh viễn xuất hiện lại di chứng, thì tôi sẽ càng muốn cưới cô ấy. Bằng không thì tôi phải thật xin lỗi Chu Nếu Đồng. Triệu An An hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Cô trừng lớn đôi mắt. Thất thanh nói, anh nói cái gì? Trịnh Kinh trên mặt biểu hiện tươi cười ôn hòa như cũ. Đúng vậy, cô không nghe lầm, tôi muốn cùng Chu Nếu Đồng đính hôn. Cô còn muốn ngăn cản Mộc Thanh trị thương cho cô ấy sao? Hắn không nói giỡn Triệu An An, cũng không phải cố ý kích cô. Mà là thật sự bởi vì Chu Nếu Đồng bị thương nên mới chuẩn bị cùng cô ấy đính hôn. Lúc đầu hắn còn do dự, bởi vì hắn đối với Chu Nếu Đồng quả thật không có chút cảm tình nào. Đối với cô chỉ như anh em tốt, nội tâm hắn vẫn dãy dụa là bởi vì hắn luyến tiếc Trịnh Luân. Tâm tư của hắn vẫn không muốn kết hôn, muốn ở bên Trịnh Luân, bao lâu cũng đều có thể. Chính là, Triệu An An lại đem hắn đánh tỉnh, cưới Chu Nếu Đồng mới là sự lựa chọn tốt nhất, huống chi mẹ cũng rất thích Nếu Đồng, bà ấy cảm thấy cô ấy là một người con dâu lý tưởng. Trịnh Luân trước sau vẫn luôn là em gái hắn, bọn họ là anh em, cô thay thế làm em gái hắn, đến tên cũng dùng của em gái hắn, hắn không thể dao động, tuyệt đối không thể. Chặt đứt ý niệm của hắn và Trịnh Luân là cách tốt nhất. Đó chính là một trong hai bọn họ sẽ kết hôn, gả Trịnh Luân cho người đàn ông khác, thì trước mắt xem ra là không thể thực hiện. Cô cự tuyệt tất cả đàn ông khác ngoại trừ hắn. Như vậy, hắn kết hôn là được. Ít nhất, hắn cũng không chán ghét Chu Nếu Đồng. Sống cùng cô thì có thể coi cô là anh em. Trong công việc hai người cũng có tiếng nói chung. Có thể cùng nhau phân tích vụ án, có thể cùng nhau bắt giữ trọng phạm. Trịnh Kinh có thể cảm giác được, Chu Nếu Đồng sở dĩ cùng hắn đi tiếp, cũng không phải bởi vì thích hắn, cô cũng chỉ là đem hắn trở thành một người anh đáng tin mà thôi. Là do cô bội phục năng lực phá án của hắn, muốn học tập nhiều cùng hắn, cô đối với hôn nhân của chính mình không giống những người phụ nữ khác. Không cần tràn ngập lãng mạn ảo tưởng. Cô chỉ hy vọng hôn nhân có thể có người trợ giúp năng lực của cô. Cô bác bỏ hứng thú của bản thân, không có hứng thú với đàn ông. Đàn ông đối với cô không phải là điều cần thiết, nhưng năm nay cô đã 30 tuổi, đối mặt với áp lực của gia đình, lại cần phải kết hôn. Cho nên cô với Trịnh Kinh kết hợp với nhau, cùng nhau sinh sống đi. Nhưng cô bị Triệu An An đánh thành trọng thương. Xác thật là rất tức giận. Cô đã lớn như vậy nhưng chưa từng phải chịu sự nhục nhã lớn như vậy. Trước kia bị thương, đều là cùng kẻ bắt cóc chính diện giao đấu, kịch liệt vật lộn gây ra. Hiện tại lại bị một người phụ nữ hạ thuốc đánh gãy xương sườn. Cô cảm thấy thể diện của cảnh sát hình sự thành phố Adafu mất hết. Chu Nếu Đồng từ Trịnh gia đến bệnh viện Mộc Thị, dọc theo đường đi đều không nói một lời. Trịnh Kinh biết cô tức giận, hắn không biết nên an ủi cô như thế nào, hắn chỉ biết an ủi Trịnh Luân như thế nào mà thôi. Nhưng lại không biết an ủi Chu Nếu Đồng như vậy, hắn chỉ là rất tự trách. Rốt cuộc đây cũng là bởi vì hắn nên mới làm cho Chu Nếu Đồng bị thương. Với thân thủ của cô, hiện tại đã rất khó có người có thể gây ra thương tích cho cô. Cho nên, Trịnh Kinh mới có thể quyết định cùng Chu Nếu Đồng đính hôn. Triệu An An trợn mắt há hốc mồm sững sờ ở nơi đó. Một hồi lâu cũng không hoàn hồn lại, cho đến lúc Mộc Thanh đi theo Trịnh Kinh ra ngoài, cô mới phản ứng lại. Lập tức chạy đến phía trước đem cửa đóng lại, cả người đứng thành hình chữ đại, ra lấp kín cửa, không được, anh không thể cùng người phụ nữ kia đính hôn, nếu anh đính hôn với cô ta, ngày mai tôi sẽ hạ thuốc độc giết chế cô ấy. Thượng Quan Ngưng giờ khóc giờ cười nhìn một màn trước mắt. Nếu không biết rõ là Triệu An An thay bạn tốt giữ lại đàn ông. Người khác nếu không biết chắc chắn còn tưởng rằng Triệu An An rất thích Trịnh Kinh. Mộc Thanh cũng bất đắc dĩ lắc đầu, An An, em đừng nháo, anh đi xem người ta rốt cuộc bị em đánh cho thành cái dạng gì. Anh cam đoan sẽ chưa khỏi cho cô ấy, như vậy thì Trịnh Kinh sẽ không cần phải cùng cô ấy đính hôn. Em thấy được không, Mộc Thanh nói xong những lời này, như thế nào cũng đều cảm thấy thật không thích hợp, cứ giống như Trịnh Kinh không cùng người phụ nữ Chu Nếu Đồng kia đính hôn. Thì sẽ cùng Triệu An An đính hôn. May mắn là trong lòng cậu rất rõ ràng là Triệu An An không hề thích Trịnh Kinh. Trịnh Kinh cũng không thích Triệu An An. Nếu không cậu nhất định sẽ hoài nghi hai người bọn họ có gian tình gì đó. Triệu An An rằng co trong chốc lát, rốt cuộc cũng không chắn cửa nữa. Cô quả thật sợ Chu Nếu Đồng xảy ra vấn đề gì. Thì Trịnh Kinh sẽ phải dùng cả đời để đền bù cho cô. Vậy thì tội lỗi của cô sẽ to lắm. Chờ khi hai người đi ra ngoài, Triệu An An mới ủ rũ cục đuôi ngồi lại đến ghế trên. Hơn nửa ngày mới bực bội gãi gãi cái đầu ổ gà của chính mình. A Ngưng, có phải tớ có ý tốt lại biến thành chuyện xấu, gây thêm phiền toái không a? Thượng Quan Ngưng cười cười. Chớp chớp mắt nói, ai nói, tớ thấy chưa chắc. Triệu An An ngay lập tức lên tinh thần. Sao lại chưa chắc, Trịnh Kinh cũng đã nói muốn cùng người phụ nữ kia đính hôn. Chẳng lẽ cậu có biện pháp gì tốt? Không, tớ không phải có biện pháp gì tốt cả. Tớ chẳng qua là phát hiện ra một cái bí mật nhỏ. Đi, chúng ta cũng đi xem Chu Nếu Đồng đi. Cô ấy bị cậu đả thương. Không phải là chúng ta nên tới đó xin lỗi sao? Thượng Quan Ngưng nói, liền đứng lên đi ra ngoài. Cảnh Giật Thần rốt cuộc cũng nhịn không được, cầm lấy tay Thượng Quan Ngưng, đem cô kéo vào lồng ngực của chính mình, bất đắc dĩ nói, A Ngưng, chúng ta tới bệnh viện làm kiểm tra, em có thể kiểm tra xong hết mới đi lo cho chuyện người khác không? Cách chương.